Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 7, Thôn Đông, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không cùng lúc đó, thôn Đông khẩu một hộ nhân ra ngoài cửa, đang có một cái bốn người tiểu tổ, ở ngôn ngữ kịch liệt nói cái gì, từng nhà lục soát, ta nói các ngươi có phải hay không ý định tìm chết. Nghe tới mặt khác ba người, thế nhưng tính toán từng nhà đi siêu tầm khi, bọn họ tiểu tổ chung cái kia tuổi lớn nhất trung niên nhân liền kiên quyết phản đối. Nếu chúng ta tại đây thôn Đông khẩu vòng có trong chốc lát, cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, chúng ta càng hẳn là cái gì cũng không làm, liền tại đây một mảnh lắc lư mới đúng. Nghe thế trung niên nhân nói, đội ngũ chung một cái cao gầy vóc dáng thanh niên liền theo bản năng lắc đầu nói. Chúng ta vẫn luôn tại đây thôn Đông lắc lư, căn bản là không thấy được bán cá nhân ảnh. Đến lúc đó từ chủ quản hỏi tới, chúng ta nói như thế nào? Đúng vậy, nếu là con quỷ kia vật ở mặt khác khu vực còn hảo. Vạn nhất liền ở chúng ta cái này khu vực, mà chúng ta còn không có phát hiện, kia không phải tự tìm tử lộ sao? Tiểu tổ mặt khác hai người hiển nhiên cùng cao gầy vóc dáng là cùng nhau, cho nên đều không ủng hộ kia trung niên nhân cách nói. Thấy ba người khăng khăng như thế, trung niên nhân đành phải cưỡng chế cơn tức, đem ngữ khí tận lực phóng bằng phẳng nói. Các ngươi người trẻ tuổi dễ dàng xúc động này ta lý giải. Ta cũng là từ các ngươi khi đó lại đây. Nhưng là tại đây thần quái sự kiện, đặc biệt là loại này tính nguy hiểm 10 phần đoàn đội sự kiện nhất định không thể xúc động. Mặt khác bốn cái tổ thế nào chúng ta mặc kệ. Nhưng chúng ta bốn người bị phân ở cùng tổ cũng coi như là một loại duyên phận. Nói được trắng ra điểm, đó chính là người trên một chiếc thuyền. Bất luận cái gì sự tình đều sẽ tồn tại xác suất. Liền cầm chúng ta cái này siêu tầm tới giảng, chúng ta không lục soát, liền khẳng định sẽ có mặt khác tiểu tổ lục soát. Trái lại, khẳng định cũng sẽ tồn tại cùng chúng ta giống nhau không lục soát tiểu tổ. Một khi đã như vậy, chúng ta hà tất muốn đảm đương kia người tích cực dẫn đầu. Chính mình lệnh chính mình có khả năng lâm vào hiểm cảnh đâu. Trung niên nhân nói đến nơi này, thấy ba người nhiều ít có chút động dung, liền lại tiếp tục nói. Đương nhiên, các ngươi nói cũng có đạo lý. Nếu từ chủ quản hỏi tới chúng ta bên này siêu tầm tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chúng ta xác thật khó mà nói. Nhưng là chúng ta không cho hắn cơ hội hỏi không phải được rồi. Nếu chúng ta đãi ở bên này vẫn luôn không có gặp được nguy hiểm, vậy chứng minh cái này khu vực là an toàn. Như vậy chúng ta vì cái gì còn phải đi về? Phải biết rằng lần này sự kiện nhất sợ hãi thất bại người không phải các ngươi, cũng không phải ta, mà là chúng ta đoàn đội lão đại từ chủ quản. Chúng ta đều phải khấu 50 cái vinh dự điểm. Như vậy làm chủ quản hắn sẽ khấu nhiều ít, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không làm lần này sự kiện thất bại. Mà chúng ta hiện tại làm, nói khó nghe điểm nhi chính là ở tranh lôi. Một khi tranh tới rồi, chúng ta khả năng cũng liền xong rồi. Nhưng là từ chủ quản bọn họ lại có thể bởi vậy thuận lợi tìm được quỷ vật, do đó hoàn thành lần này đoàn đội sự kiện. Nếu các ngươi nguyện ý cho người khác làm áo cưới, vậy toàn khi ta Mã Hồng Lâm ở đánh giám. Chúng ta nếu bị phân đến một cái tiểu tổ, như vậy lý nên cộng tiến thối, cộng hoạn nạn. Ta hiện tại liền cùng các ngươi cùng nhau đi vào cái này. Mã Hồng Lâm này một phen nghe tựa về tình về lý nói xuống dưới, nguyên bản còn kiên định muốn từng nhà siêu tầm ba người tức khắc do dự lên. Mã Hồng Lâm là bọn họ cái này phân đến thôn Đông tiểu tổ, thậm chí là toàn bộ đoàn đội chung số tuổi lớn nhất một người. Đối với một chút sự tình những người khác có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng là hắn Mã Hồng Lâm chính là làm hơn phân nửa đời săn đầu người. Trong sinh hoạt cái dạng gì người không tiếp xúc quá, cái dạng gì sự không gặp phải quá, cho nên từ thiên hoa lại đánh cái gì bàn tính, hắn chính là xem đến rõ ràng. Người nói đích xác thật rất có đạo lý, nhưng vấn đề là chúng ta không thể vi phạm từ chủ quản sai khiến a. Như vậy chính là sẽ khấu trừ vinh dự điểm. Người nói chuyện là một cái lưu trữ xa tiên đầu, cũng mang một bộ kính đen nữ sinh. Ta chỉ là nói chúng ta không cần mạo hiểm tiến vào trong phòng. Nhưng cũng không có nói chúng ta cái gì đều không làm. Liền đãi tại đây thôn đông đi loanh quanh. Nên có bộ dáng vẫn là muốn giả vờ. Chỉ là chúng ta không đi vào này đó tử khí trầm trầm trong phòng. Liền ở bên ngoài đi một chút nhìn xem. Dù sao từ chủ quản cũng không có nói. Chúng ta cần thiết muốn từng nhà vào nhà đi lục soát. Được đến Mã Hồng Lâm cái này giải thích. Ba người ở không có bất luận cái gì lo lắng. Ở cao gầy cái kéo hạ. Sôi nổi nhận đồng Mã Hồng Lâm phía trước đề nghị. Chỉ ở thôn trên đường làm siêu tầm bộ dáng. Cũng không đi vào những cái đó phòng ốc. Ở tiếp nhận rồi Mã Hồng Lâm kiến nghị sau. Ba người mới đối Mã Hồng Lâm thái độ có điều đổi mới. Lẫn nhau gian đại khái giới thiệu một chút chính mình. Dọc theo thôn đông tiểu đạo thong thả đi trước. Bốn người ở cảnh giác phòng bị chi với. Đảo cũng có đôi câu vài lời nói chuyện với nhau. Các ngươi chung có ai nắm giữ chính là thuật pháp. Ta, còn có ta, nghe được Mã Hồng Lâm dò hỏi. Lưu trữ xa tuyên đầu nữ sinh. Cùng với cái kia cao gầy vóc dáng nam sinh gật đầu trả lời. Thấy thế, Mã Hồng Lâm tương đối may mắn nhẹ nhàng thở ra nói. Ta cũng là thuật pháp người sở hữu. Cứ như vậy chúng ta cái này tiểu tổ liền có được ba cái chiến lược. Nghe được Mã Hồng Lâm nói. Dư lại cái kia tóc ngắn nam tử tắc bĩu môi không nói gì. Mã Hồng Lâm bắt giữ tới rồi một màn này. Nhịn không được nói. Không thể phủ nhận. Quỷ vật chi thể trưởng thành đến hậu kỳ tương đương đáng sợ. Nhưng là giai đoạn trước. Đặc biệt là ở vinh dự điểm cực kỳ hữu hạn tiền đề hạ. Trên cơ bản không có bao lớn làm. Không dối gạt các ngươi nói. Ta sở dĩ sẽ gia nhập nhà này công ty. Là thông qua một cái bằng hữu giới thiệu. Ta cái này bằng hữu chính là quỷ vật chi thể. Nhưng mà ở ta vừa mới quá thí cương kỳ cũng đã chết mất. Ta đúng là từ hắn nơi đó mới hiểu biết đến quỷ vật chi thể tệ đoan. Đó chính là muốn trưởng thành quá khó. Mặc dù trưởng thành lại quá chậm. Cho nên đối với chúng ta này đó tay mơ tới nói. Có được thuật pháp là một loại may mắn. Bởi vì tức học tức dùng. Ít nhất ở gặp được nguy hiểm khi không đến mức hai mắt một bôi đen. Cái gì đều làm không được. Người nói cũng không sai. Ta quỷ vật chi thể chính là rác rưởi. Trước mắt, ta cùng người thường hoàn toàn không có khác nhau. Tóc ngắn nam tử nhận đồng Mã Hồng Lâm cách nói. Lúc này chua xót lắc lắc đầu. Bất quá đi ở hắn bên người cái kia cao gầy cái tắc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cổ vũ nói. Không có việc gì đại dương. Bên cạnh ngươi không phải còn có chúng ta sao? Ta cùng Mai Mai. Còn có Mã ca đều sẽ bảo hộ ngươi. Ân. Cảm ơn các ngươi. Đại dương cảm kích nhìn ba người liếc mắt một cái. Trong lòng nhất thời ấm áp. Được rồi a, đừng lại cảm động khóc. Chúng ta không chuẩn đều sẽ không gặp được nguy hiểm đâu. Cao gầy cái nói xong. Cầm lòng không đậu cười hai tiếng. Nhưng thật ra Mã Hồng Lâm nhìn về phía đại dương ánh mắt ẩn ẩn cất giấu lạnh băng. Bốn người tiếp tục không nhanh không chậm đi phía trước đi. Nhưng lần này nhưng không ai ở mở miệng nói cái gì. Bên tai cũng chỉ có vèo vèo gió lạnh ở tiếng vọng. Đại dương cùng cái kia gọi là Mai Mai nữ sinh đi cùng một chỗ. Thiếu Lạc Hậu với Mã Hồng Lâm cùng với cái kia cao gầy cái. Lúc này hắn đột nhiên lòng có sở cảm dừng lại bước chân. Tiện đà quay đầu đi hướng về phía bên phải đối diện chính hắn kia hộ nhân ra nhìn lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.